Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 67, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quá trình chuẩn bị đám cưới phức tạp và rắc rối, để đảm bảo có một đám cưới hoàn hảo nhất, Tô Ngộ và Phó Tu Ninh cuối cùng đã quyết định tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau, khi mọi thứ đã ổn định. Địa điểm được chọn là đảo Bali chớp mắt. Một năm đã trôi qua, nhìn vào ngày cưới đang đến gần, Tô Ngộ vừa hồi hộp vui sướng, vừa không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Dù chỉ kết hôn một lần trong đời, cô cũng không có nhiều kinh nghiệm, thỉnh thoảng vào ban đêm nghĩ đến là lại mất ngủ, có lúc nghiêm trọng đến mức sáng 10 giờ mới có thể ngủ thiếp đi. Vì thế, Tô Ngộ đã đặc biệt lên Baidu tìm kiếm nguyên nhân, và Baidu cho cô biết đó có thể là do lo lắng trước đám cưới, khuyên cô nên thư giãn tinh thần. Một tuần trước đám cưới, Tô Ngộ và Phó Tu Ninh cùng với phù dâu và phù rể đã đi chuyến bay riêng đến Bali. Phù dâu của Tô Ngộ là Phương Giác Thiền và Chu Diệc Giao, còn phù rể của Phó Tu Ninh là Lục Hy và Chu Vân Thâm. Mọi người đều là những người quen cũ, dù Phương Giác Thiền không có nhiều giao tiếp với Lục Hy nhưng đều là những người trong giới thượng lưu Hương Cảng, cũng đã gặp nhau vài lần. Thêm vào đó, Chu Vân Thâm lại rất quen với anh trai của Phương Giác Thiền, mọi người tụ tập lại với nhau một thời gian thì rất nhanh đã trở nên thân thiết. Ngày đầu tiên đến Bali, mọi người đã nghỉ tại khách sạn ven biển mà Phó Tu Ninh đặt trước. Phó Tu Ninh phụ trách dẫn Lục Hy và Chu Vân Thâm sắp xếp nhân viên khách sạn trang trí lễ cưới, còn Tô Ngộ và Phương Giác Thiền cùng Chu Diệc Giao phụ trách trang trí phòng cưới. Ban đầu, Phó Tu Ninh cũng định để nhân viên khách sạn giúp trang trí phòng cưới nhưng Tô Ngộ kiên quyết muốn tự tay trang trí, Phó Tu Ninh cũng đành chiều theo cô. Thế nhưng, khi đến ngày trang trí phòng cưới, Tô Ngộ mới nhận ra mình đã sai lầm lớn. Phòng cưới Phó Tu Ninh chọn là căn phòng áp mái với view biển, không kể ba phòng ngủ, chỉ riêng phòng khách đã rộng hơn 70 mét vuông. Dù là ba phòng ngủ nhưng ít nhất cũng phải trang trí xong phòng ngủ chính, khối lượng công việc là rất lớn. Trong phòng khách, ba cô gái nhìn những vật liệu trang trí đám cưới màu đỏ tươi chất thành đống trên sàn, nhìn nhau không nói lời nào. Phương Giác Thiền nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt quét qua xung quanh rồi dừng lại trên mặt Tô Ngộ. Cậu chắc chắn chỉ có ba người chúng ta trang trí phòng cưới thôi sao? Tô Ngộ, cô đã nghĩ quá đơn giản, không ngờ không gian cần trang trí lại nhiều như vậy. Phương Giác Thiền nhìn cô không chớp mắt, đây là lần đầu tiên tớ muốn từ chối một căn nhà lớn như vậy. Chu Diệc Giao cầm chữ hỷ đỏ trong tay, nói, hay là chúng ta gọi nhân viên khách sạn đến giúp một tay, dù sao anh Phó cũng đã thuê cả khách sạn rồi. Tô Ngộ gật đầu, chị cũng nghĩ vậy, để chị gọi điện ngay. Chưa đầy 10 phút, khách sạn đã cử hơn 10 nhân viên đến giúp. Có sự giúp đỡ, Tô Ngộ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô in vài bản sơ đồ trang trí phòng cưới đã chuẩn bị sẵn từ trước và chia cho nhân viên khách sạn. Sau khi trao đổi xong các chi tiết, cô bắt đầu phân công công việc. Nhân viên khách sạn phụ trách trang trí phòng khách và hai phòng ngủ phụ. Còn Tô Ngộ, Phương Giác Thiền và Chu Diệc Giao ba người sẽ phụ trách trang trí phòng ngủ. Ban đầu nghĩ rằng công việc sẽ nhẹ nhàng hơn và sẽ hoàn thành nhanh chóng nhưng họ đã đánh giá thấp độ khó của việc trang trí phòng cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quả bóng cần phải thổi từng quả, chữ hỷ cũng phải dán từng chữ. Cả một ngày trời mới trang trí xong phòng ngủ được 1/3, ba người đã mệt nhoài. Tô Ngộ thì còn đỡ, vì đã quen với việc làm thêm giờ, nhưng Phương Giác Thiền và Chu Diệc Giao thì thảm rồi. Hai cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa. Chắc chắn chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc như vậy. Cuối cùng, Tô Ngộ cũng hiểu ra, không muốn tự mình khổ sở nữa. Cô quyết định giao hết việc trang trí phòng cưới cho nhân viên khách sạn, bảo họ làm theo đúng sơ đồ. Sau đó, ba người cùng nhau thay đồ tắm biển, tận hưởng tuần nghỉ dưỡng tuyệt vời bên biển. Vì ngày cưới phải dậy sớm, Tô Ngộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo mình trông thật xinh đẹp trong ngày trọng đại. Cô đặc biệt đắp mặt nạ và đi ngủ sớm trước 3 tiếng, dự định sẽ ngủ đủ giấc để tỉnh dậy với tinh thần tốt nhất, trở thành cô dâu xinh đẹp của Phó Tu Ninh. Nhưng không ngờ, cô đã nằm xuống chuẩn bị ngủ, nhưng dường như đầu óc lại không muốn ngủ. Cô lăn qua lăn lại nhiều giờ liền, đầu óc vẫn giữ trạng thái cực kỳ hưng phấn. Tô Ngộ đã không đếm nổi bao nhiêu lần cô đã nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ được. Sau một lúc, cô cảm thấy khá bực bội. Lười biếng tháo bỏ chiếc mặt nạ ngủ, mò từ dưới gối lấy điện thoại. Quên trình độ sáng màn hình trước khi ngủ, ánh sáng chói từ điện thoại khiến Tô Ngộ phải tự động quay mặt đi, rồi mới chỉnh lại độ sáng màn hình cho vừa mắt. Tô Ngộ cầm điện thoại nhìn thời gian, mới chỉ qua 12 giờ 30 phút. Chẳng trách cô cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Dừng lại vài giây, cô mở WeChat, tìm thấy cái tên liên lạc được ghim trên đầu và thử gửi một biểu cảm qua. Phản hồi ngay lập tức, Phó Tu Ninh, sao vậy em yêu? Tô Ngộ, anh ngủ chưa? Em không ngủ được. Phó Tu Ninh, chưa, anh cũng không ngủ được. Tô Ngộ, sao anh không ngủ được? Phó Tu Ninh, em nghĩ sao? Tô Ngộ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, sau đó cúi đầu gõ chữ. Đừng nói với em là vì căng thẳng nên anh không ngủ được nhé. Gửi xong, góc trái phía trên cửa sổ chat hiện lên dòng chữ, đối phương đang nhập. Một lúc sau, cửa sổ chat hiện lên một tin nhắn thoại dài 3 giây. Sao anh không thể căng thẳng được? Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của anh, pha lẫn chút ý cười, nhẹ nhàng vang lên qua loa điện thoại. Tô Ngộ không hiểu sao lại thấy tai mình nóng bừng, cô cười rồi đáp lại. Em cứ tưởng công tử Phó làm gì cũng đều thong thả. Kể từ khi họ đàm lành, thỉnh thoảng khi đùa giỡn với Phó Tu Ninh, cô vẫn gọi anh là công tử Phó. Đây là cách cô hay gọi anh khi họ còn yêu nhau 5 năm trước. Nghe vậy, Phó Tu Ninh nhẹ nhàng nhếch môi cười, nói. Những chuyện liên quan đến em, anh khó mà thong thả được. Một thoáng im lặng, anh lại nói, giọng trầm ấm. Huống chi mai là ngày cưới của chúng ta. Tô Ngộ đặt tay lên điện thoại, giả vờ nhõng nhẽo. Giờ phải làm sao đây, em thật sự không ngủ được. Thấy vậy, Phó Tu Ninh nhướng mày, trả lời một cách chậm rãi. Anh có một cách giúp em ngủ nhanh hơn. Tô Ngộ, cách gì? Phó Tu Ninh khẽ động cổ họng, giọng nói trầm đục, rõ ràng từng từ. Anh sẽ đi tìm em. Tô Ngộ lập tức hiểu ra, không cần phải thế đâu. Sau đó cả hai lại tán gẫu vài câu rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện lúc 1 giờ 30 sáng, rồi cả hai người đều đi ngủ. Có lẽ vì trò chuyện với Phó Tu Ninh giúp cô thư giãn, Tô Ngộ đặt điện thoại xuống, nằm lại và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Vào lúc 5 giờ sáng, khách sạn sáng đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ vừa ngủ được 3 tiếng, thì bị Phương Giác Thiền kéo ra khỏi chăn và đẩy vào phòng tắm để rửa mặt. Khi cô bước ra từ phòng tắm, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã bị đẩy đến bàn trang điểm để chuẩn bị trang điểm. So với cô dâu còn đang buồn ngủ và lờ mơ, Phương Giác Thiền và Chu Diệc Giao rõ ràng phấn chấn hơn rất nhiều. Đặc biệt là Phương Giác Thiền, Tô Ngộ chưa từng thấy cô quan tâm đến chuyện gì đến thế. Từ sáng sớm, cô đã giúp đỡ Tô Ngộ mọi việc, còn Chu Diệc Giao vừa xem lại kế hoạch đón dâu và tìm giày cưới, vừa đồng hành cùng cô. Để Tô Ngộ không bị đói bụng, Phó Tu Ninh thi thoảng lại cho cô uống chút sữa, hoặc là bánh ngọt gì đó. Người trang điểm cho Tô Ngộ là do Phương Giác Thiền tìm đến, nghe nói trước đây cô ấy toàn trang điểm cho các ngôi sao hàng đầu quốc tế, kỹ thuật rất tốt. Trang điểm cô dâu khác với trang điểm của ngôi sao, cần phải tinh tế hơn. Chỉ riêng việc trang điểm và tạo kiểu tóc đã mất gần 5 giờ đồng hồ. Khi trang điểm xong, Tô Ngộ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau khi trang điểm và tạo kiểu tóc xong, công đoạn tiếp theo là thay váy cưới. Váy cưới chính do Phó Tu Ninh đặt từ nửa năm trước, là một mẫu handmade thủ công tự ý, kiểu dáng một vai theo phong cách hoàng gia Pháp, có thể làm nổi bật vóc dáng của Tô Ngộ một cách tối đa. Toàn bộ váy cưới được gắn 1,314 viên kim cương. Ngay cả đuôi váy cũng rất lấp lánh và nổi bật. Váy cưới này đã mất hơn 7 tháng để hoàn thành, có giá trị lên đến 8 chữ số. Khi Tô Ngộ thay xong váy cưới, xe đến đón cô dâu cũng từ từ dừng lại trước cửa khách sạn. Chiếc Rolls Royce Phantom dẫn đầu, sau đó là Bugatti và Bentley, nhìn khắp nơi đều là xe sang trọng. Không lâu sau, Phó Tu Ninh mặc bộ vest trắng tinh, đi ra khỏi xe, theo sau là Lục Hy và Chu Vân Thâm. Chẳng biết Phương Giác Thiền và Chu Diệc Giao sẽ bày ra thử thách gì nữa. Lục Hy, lần đầu làm phù rể, vẫn còn khá hứng khởi. Chu Vân Thâm ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Diệc Giao trên tầng, giọng nói nhẹ nhàng. Hôm nay chắc chắn sẽ có thử thách lớn. Hai, Lục Hy vẫy tay, thử thách không lớn thì chúng ta làm gì? Cậu nói có đúng không, A Ninh? Yết hầu Phó Tu Ninh khẽ chuyển động, đi thôi, lên trước. Anh đã lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thật sự không có tâm trí để trả lời Lục Hy. Đến trước cửa phòng cưới, đúng như họ dự đoán, cửa đã được khóa chặt. Thấy vậy, Lục Hy lập tức tiến lên gõ cửa hai cái. Bên trong, Phương Giác Thiền và Chu Diệc Giao mỗi người đứng một bên, không ai đáp lại. Phó Tu Ninh nói ngắn gọn, đưa phong bì đã chuẩn bị sẵn vào. Lục Hy hơi ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Phó Tu Ninh lại vội vàng như vậy, lại hỏi lại. Nhanh thế sao? Phó Tu Ninh gật đầu nhẹ. Ừ, được rồi. Lục Hy lấy từ trong túi áo vest ra hai phong bì mỏng, nhét qua khe cửa. Phương Giác Thiền nhíu mày, từ từ lên tiếng. Phong bì của Phó Tổng mỏng thế này, nhét qua khe cửa sao, không có thành ý gì cả. Chu Diệc Giao cúi người nhặt hai phong bì vừa được nhét vào, dùng tay bóp một cái rồi ngẩng lên nhìn Phương Giác Thiền. Chị Giác Thiền, giống như thẻ ngân hàng đấy. Nghe vậy, Phương Giác Thiền nhẹ nhàng nhướng mày, lấy một phong bì và nhìn vào bên trong. Mở phong bì ra, quả nhiên là một thẻ ngân hàng, mật khẩu và số tiền đều được ghi ở mặt sau, lên đến 7 con số. Thấy vậy, Phương Giác Thiền và Chu Diệc Giao nhìn nhau, khẽ. Chợt, một tiếng, được rồi, tôi thu lại lời nói trước, Phó Tổng quả thật rất rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Phó Tổng có thành ý như vậy, tôi cũng không thể ngăn cản nữa. Thế này đi, chỉ cần Phó Tổng có thể đọc ngược số CCCD của Tô Mộ, tôi sẽ mở cửa cho anh, đơn giản lắm đúng không? Nghe xong, Lục Hy và Chu Vân Thâm ở ngoài cửa đều ngẩn người, nhìn nhau. Câu hỏi này là gì? Ai lại rảnh rỗi đi nhớ số CCCD của người khác cơ chứ? Chưa kịp nghi ngờ thì ngay sau đó, giọng Phó Tu Ninh vang lên trầm ấm. 267XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cách chương.